Đường trở về tại dị thế giới. Chương 442, ta cho các ngươi đi sao? Góc truyện audio.com. Mà nói xong lời này, sau lưng của A Long bỗng nhiên giữa thiên địa lướt đến một mảnh khổng lồ bóng đen. Đây là một đầu dị ma hình thù vô cùng quái dị. Trên người toàn là gai xương, hai mắt đỏ như máu như chứa bên trong vô số huyết hà. Sau lưng A Long mà nhìn đám người muốn vây công hắn như con sâu cái kiến. Bất kỳ khi nào cũng có thể tiện tay đập chết vậy. Đây là loài võ hồn gì? Có người không tự chủ được mà kinh hãi thét lớn. Bởi vì nơi này là cấm địa, vào một khoảng thời gian mới mở ra, mà tiến vào chỉ có võ giả mới không bị áp chế lực lượng bản thân mà thoải mái tiến vào nơi này mà thôi. Nên khi A Long sau lưng xuất hiện hư ảnh quái dị cùng kinh khủng lực áp bách, bọn họ liền cho rằng A Long bộc phát võ hồn bẩm sinh. Bọn họ không nghĩ rằng hư ảnh đó xuất phát từ bản thể thật sự của phệ hồn đao tạo thành. Bằng không bọn họ cũng không có can đảm mà ở lại chỗ này. Mà là phải nhanh chóng chạy trốn càng xa càng tốt. Cũng không phải bọn họ không nghĩ đến vụ việc rằng A Long trên tay có một kiện tuyệt thế hung binh như vậy. Nhưng mà điều này quá khó tin đi. Hung binh cũng không phải củ cải trắng ngoài đường. Muốn mua liền chỗ nào cũng có thể có. Với lại người ở đây đều là võ giả lâu năm. Có thứ gì mà bọn họ còn chưa từng thấy qua. Nếu nói đi ra đường có thể tùy tiện gặp được một kẻ nắm giữ hung binh. Bọn họ thà tin dị tượng kia chính là từ võ hồn của kẻ địch diễn hóa ra. Tuy từ vương cấp cảnh giới có thể tạo ra hồn anh ra. Liền càng về sau võ hồn bản thân đều trở nên đặc biệt phế. Ngoại trừ trong lúc chiến đấu mang theo một chút tác dụng đặc thù cùng nhân lúc đối thủ không để ý liền xuất thủ đánh lén ra. Thì chẳng còn chút tác dụng gì cả. Dù sao cảnh giới này của bọn họ lực lượng không phải là lấy ưu thế từ võ hồn ra, mà là sự tích xúc lực lượng lâu năm làm lực lượng nòng cốt phối hợp thêm võ kỹ khiến người ta càng thêm mạnh mẽ. Ai mà đạt cảnh giới này liền không phải thân kinh bách chiến đi ra từ núi thây ra những tiểu đạo làm sao lừa gạt được họ kia chứ. Mà như thế cũng có thành phần đặc biệt là có võ hồn vô cùng cường hãn. Mang theo lực lượng đặc thù mà khối người thường không cách nào có được. Nên mới tạo ra hiểu lầm rằng A Long sử dụng võ hồn. Mọi người không phải sợ võ hồn của hắn. Tên này chỉ có một người cùng hai nữ nhân phế vật. Chúng ta đông người hợp lực tru sát tên này. Thay thiên hạ trừ gian diệt bạo. Mà nói ra lời này không ai khác ngoài Chu Vệ Tường. Toàn thân đã chật vật không cách nào chịu nổi không biết từ lúc nào đã bò ra khỏi hố. Bộ dạng chỉ điểm Giang Sơn gọi thiên hạ Chu Ma, người ta nhìn vào còn tưởng hắn bị người ngược đãi kia chứ. Chỉ có người vẫn âm thầm quan sát mới biết chỉ là chịu mấy chiêu của A Long mà thôi. Mọi người sát khí bừng bừng, không ai dám xông lên làm kẻ chết thay cả, chỉ chờ có kẻ nào đó không nhịn được mà xông lên. Mà A Long nghe thấy thiên hạ kêu gào như thế hắn cũng là một mặt mộng bức. Hắn chỉ là để lộ ra ngoài một chút khí tức của phệ hồn thôi mà. Có cần phải đánh cho hắn là sử dụng võ hồn đây? Hắn còn chưa có sử dụng võ hồn đây này. Nhưng mà hắn không nói gì giải thích. Hắn chỉ nhìn chăm chú về phía Chu Vệ Tường. Chính xác hơn là cái vỏ kiếm trên tay hắn. Lúc này một đạo ký ức được chôn vùi đã lâu. Lúc này dưới thiên nhãn hắn đã thấy rõ bộ dạng của vỏ thanh kiếm này. Hắn thu lại, phải nói là kìm nén sát cơ đang cháy lên trong huyết quản. Hắn trên người hiện ra một cỗ nặng nề khí tức, để cho người ta sinh ra sợ hãi chi ý, giọng hắn khàn khàn. Vỏ kiếm kia, làm sao ngươi có được? A Long sử dụng ngữ khí âm trầm đến cực điểm, nhìn về phía Chu Vệ Tường hỏi tới. Mà nghe được lời này Chu Vệ Tường cùng Hắc Y Nhân vừa đánh lén A Long bọn họ là hai cao thủ mạnh nhất ở đây. Thấy vậy bọn họ nhìn chăm chú liếc mắt, từ song phương ánh mắt bên trong thấy được một tia hoảng sợ. Sau đó làm ra bộ dạng ăn ý gật đầu, chủ nhân của cái vỏ kiếm đó ở đâu? Hai người Chu Vệ Tường chưa tỉnh hồn thời điểm chưa bộc lộ được âm mưu. đột nhiên truyền đến thanh âm băng lãnh này đã dần dần trở nên càng thêm lạnh lẽo. Dưới mặt nạ quỷ đảo qua nhìn qua người khác, không ai dám trực diện nhìn hắn lấy đạo ánh mắt này. Trong con mắt nhưng không có ngươi, tựa hồ đem toàn thế giới đều không để trong mắt, chỉ là một mảnh huyết hải chiến trường. Thây chất thành núi, máu chảy đầy sông, xương cốt đầy đồng. Lúc này xung quanh trời đất là một mảnh vô cùng âm u, thêm nữa toàn người đây lấy tu vi bọn họ. Cùng lạnh ý toát ra từ người của A, Long. Giờ phút này mọi người lại cảm thấy thân thể hơi hơi rét. Mà lúc này đạo hắc y thân ảnh đánh lén A, Long vừa nãy kia, lúc này mới tỉnh người lại. Lại nhớ tới khuất nhục mình phải chịu khi nãy bị A, Long đem tới ở đấu giá phường khi nãy. Hắn giọng cực cực kỳ trào phúng, hai mắt lộ ra dưới hắc y mười phần trêu tức nói. Bọn chúng bị ta giết hết rồi. Mà khi hắn vừa nói xong liền có chút hối hận, mà lúc này A, Long thân thể hoàn toàn khôi phục. Da thịt đã hoàn hảo như lúc bắt đầu, hắn ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi, nén lửa giận trong lòng xuống lòng hai con mắt hắn khép hờ. Ngắn ngủi một nháy mắt, hai mắt hắn lại mở ra thời điểm, thiên địa phảng phất rên rỉ một mảnh, sát khí tung hoành vạn dặm, hai mắt hắn hóa thành hắc đồng. Mang theo ti tỷ dặm ngân hà trong đó. Tốt, vậy ta sẽ để các ngươi chôn cùng bọn họ. Nói xong Côn Ngô kiếm đã ra khỏi vỏ. Kiếm khí tung trời phát ra, như trường giang vỡ bờ đánh tới. Kiếm khí mang theo hỗn độn khí tức che phủ thiên địa. Toàn bộ thiên địa bao phủ tại hoàn toàn lạnh lẽo kiếm khí. Cho dù tu là thiên cấp cao thủ trong thức hải tạo ra một mảnh thiên địa cũng cảm thấy một cảm giác phải chết không thể nghi ngờ. Hư ảnh sau lưng hắn rít lên từng đợt tiếng kêu vô cùng đáng sợ. Mà thấy một màn này, Hồng Nhan một bên kéo Băng Nhược Thủy chạy ra thật xa. Tránh để chuyện tiếp theo quấn lấy, nàng dự cảm chỗ này sắp là một mảnh sát lục đại địa. Mà ngay khi hai nữ sử dụng không gian lực lượng chạy ra thật xa. Huỳnh, một tiếng nổ vang lên, lúc này từ người này A, Long kiếm khí xuất ra liền che phủ thiên địa, kia sát lục cỗ cường thịnh khí tức, tê tê ư thân Côn Ngô kiếm bay ra một đạo hư ảnh côn bằng, nó thét dài hai cánh như trường hà kiếm mang chém xuống. Xoẹt, xoẹt, dưới uy thế của thần tú côn bằng đổ ập xuống đầu mình. Chu vệ tường cùng hắc y nhân đánh lén khi nãy, không cách nào bình tĩnh cho được. Theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng lại bị một trời kiếm khí như sóng thần chặn lại, cũng đoạn tất cả đường lui của bọn họ. Để bọn hắn sinh ra một loại cảm giác rằng bọn họ chỉ là con bè nhỏ đang lênh đênh giữa đại dương vô cùng vô tận kia. Oanh, oanh, kiếm khí lạnh đến thấu xương ập tới đám người, cùng với từng tiếng răng rắc của cấm khí phòng ngự của đám người liên tục vỡ nát. Cùng với đó là vô số hào quang hộ cháo của cấm khí phòng ngự liên tục sáng lên, cùng với băng lãnh kiếm khí như mưa chém xuống đám người. Cày xới mặt đất thành đủ loại bộ dạng vô cùng thê thảm. Thấy một chiêu cửa mình chỉ có thể xoắn chết hơn chục cao thủ của đối phương. A, Long trong mắt lóe lên quang mang ánh sáng lấp lóe. Hắn rót thêm vào đó lực lượng bản thân. Nếu lúc nãy chiêu kích hoạt kiếm khí kia chỉ là một cơn gió thoảng qua, thì bây giờ mới chính thức là giông tố ập tới. Vô cùng vô tận sát cơ mãnh liệt, bắt đầu đánh lên đám người bọn họ, bản thân không ngừng phát ra lực lượng bản thân cố gắng duy trì đứng vững cũng đã rất khó khăn, huống hồ là muốn lao lên giết A, Long. Lúc này tiếng cấm khí liên tục vỡ nát vang lên bên tai mỗi người ở đây. Từng tiếng cấm khí vỡ nát tương đương đả kích bọn họ nội tâm kinh sợ. Bởi vì mỗi một lần cấm khí trên người họ vỡ nát, tương đương với việc bọn họ vừa đi qua quỷ môn quan một lần. Cấm khí chỉ có tác dụng nếu như chủ nhân của nguy hiểm đến tính mạng. Mà nãy giờ mỗi người ở đây càng thêm lòng tin càng lúc càng thêm lung lay. Bọn họ cũng là có chuẩn bị mới đến chỗ này, trước khi đến đây chờ đợi mỗi người đều được dược môn cấp cho 3 đến 4 năm kiện cấm khí. Phòng ngự, còn chưa tính bọn họ còn có sẵn trên người nữa. Thế mà giờ này trước bão lốc kiếm khí tưởng chừng vô hại kia liên tục có cấm khí bị hủy diệt. Tiếp tục như thế này bọn họ bị diệt chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đám mấy trăm người ở đây chật vật chống đỡ lũ công kích của A, Long. Trong lòng không tự chủ được mà nổi lên một tia cảm giác vô lực. Trong chốc lát có người hét thảm một tiếng, thân thể tên đó thủng trăm ngàn lỗ. Máu tươi tung ra, vết thương sâu đến lộ ra cả xương trắng. Lại đau thấu tim gan, từ từ gọt đi từng chút thịt trên người của bọn họ. Lúc này từng tiếng vô cùng thê thảm kêu đứng lên. Không chỉ là vết thương trên thân thể đám người đau nhức, càng có tinh thần bên trên đau xót giống như bị người dùng thiên đao vạn quả gọt xuống từng chút vậy. Mà nỗi đau tinh thần liền đáng sợ hơn thể xác rất là nhiều. Lúc này dù là thiên cấp cao thủ dù họ rất mạnh cũng bắt đầu có cảm giác ăn không tiêu, khóe miệng bắt đầu trào ra từng tia máu tươi. Trong lòng bọn họ không ngừng giết đi tâm tư cầu may hay mà chết đối thủ nữa. Quá kinh khủng a, đây quá mức kinh khủng. Cái này căn bản liền không phải là lực lượng mà một người nên có. Nếu lúc trước nếu có người nói cho bọn họ rằng có một thiếu niên không có tiếng tăm gì chỉ biết phung tiền như nước trong mắt họ, có thể lực ép trăm người họ liền cười nhạo rằng kẻ kia ban ngày nói mớ. Nhưng bây giờ họ có muốn không tin cũng không được. Lúc này ở đây hơn 10 cái thiên cấp cao thủ. Trong thức hải đã hoàn thiện một tiểu thiên địa mới có thể miễn cưỡng tỉnh táo một chút chống đỡ. Còn đối thủ của bọn họ lại chỉ như vung tay tạo gió, cực kỳ đơn giản sự tình. Dù sao loại tình huống này quá mức kinh khủng, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu như mình không phải trên người chuẩn bị không ít thứ tốt bảo vệ mạng chỉ sợ cũng phải thịt nát xương tan bị kiếm khí của đối thủ tạo ra chém thành nhiều mảnh giống như mấy tên trước đây. Liền hai tên chu vệ thường đám người đều sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, trốn. Nhất định phải trốn, phải báo tin này cho người của Dược Môn. Thế gian này luôn là đạo hữu tử bất tử bần đảo là được rồi. Long chân bước tới đi giữa trăm đến ngàn đâm kiếm khí tung hoành. Như một mãnh tướng đi trước thiên binh vạn mã mà tiến đến lấy thủ cấp tướng địch vậy. Mà lúc này a, Long đang dạo bước tiên về phía chu vệ thường. Lực áp bách vô cùng kinh khủng. Mà thấy a, Long đi tới, khuôn mặt anh tuấn cực kỳ lạnh lẽo đi tới, chạy. Ta phải chạy, tên này quá đáng sợ. Thấy a, Long như tử thần đằng đằng sát khí đi tới. Dưới uy hiếp đến tính mệnh trước mặt, tôn nghiêm tính là cái gì chứ? Bọn họ nhận chỗ tốt của Dược Môn thì thế nào? Chỗ tốt phải có mạng mới hưởng thụ được, chết rồi còn hưởng thụ cái giám ấy. Có người đã sống qua mấy trăm năm. Có câu càng già càng là sợ chết, cho dù là mất hết mặt mũi cũng phải sống cái đã. Mặt mũi lúc nào lấy lại mà chẳng được, khi nào có dịp tìm a, Long đòi lại sự sỉ nhục hôm nay sao? Mà ở đây cũng hầu như là suy nghĩ của tất cả mọi người. Có người đã bắt đầu không tự chủ được tế ra độn thân phù. Phần nấp phù cùng với vô số thủ đoạn đào mệnh khác muốn nhân lúc a, Long chưa tới gần muốn chạy trốn. Thì lúc này bên tai họ vang lên thanh âm lạnh lẽo của a, Long, ta cho các ngươi đi sao? Mà lời nói này vừa vang lên bên tai những người muốn chạy trốn thì phốc, liên tục vang lên, phệ hồn đao từ thân thể a, Long bay ra. Hóa thành một đạo huyết ảnh quỷ dị đến rồi cực điểm, sau chưa đến một cái chớp mắt phệ hồn đao đã gặt đi vô số sinh mệnh của những kẻ muốn chạy trốn, mà ở phía chân trời quan sát trận chiến bị a, Long một người nghiền ép toàn thể. Băng Nhược Thủy không tự chủ được hai tay che miệng, nàng biết thiếu gia nhà mình rất mạnh nhưng mà mạnh đến mức này quả thật không hợp lẽ thường. Chỉ cần bộc lộ ra kiếm khí tầm thường nhất liền có thể đem mấy trăm cường giả một chỗ bảo ngược. Nàng từ xa có thể trông thấy, máu tươi như mưa liên tục bắn ra tán giật. Mấy trăm người cộng với không ít tán tu từ xa quan khán muốn nhân cơ hội tiến vào lượm chỗ tốt cũng bị kéo vào trong trận chiến. Nói là trận chiến chi bằng nói là đơn phương tàn sát. Các tán tu vừa mới nhận ra rằng mình bị kéo vào chỗ này. Lúc này lại quay đầu bỏ chạy thì đã muộn, thân thể bọn họ đã thủng trăm ngàn lỗ. cuối cùng bị kiếm khí xoắn nát thành, thân thể hóa thành một mảnh huyết vụ, ngay cả hồn anh muốn chạy trốn xuống lòng đất cũng bị kiếm khí ngang trời đột phá lớp cách mô lòng đất chém thành nhiều mảnh. Kết chương, cách chương.